Công tử bột sủng thế. Chương 31, góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, không vội cái nhất thời này. Thân thể của chàng còn chưa khôi phục, đợi đến năm sau cũng không muộn. Nghiêm Tiêu Nghi nói, tuy nói như thế nhưng vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu vi phu có thể tại lúc thu tiễn tranh được thủ khoa thì Nghi Nhi không vui mừng. Khương Kỳ thở dài nói. Nghiêm Tiêu Nghi cười nói, nếu được như vậy thì thiếp tất nhiên là vui mừng. Nhưng đối với thiếp mà nói, thân thể thế tử có mạnh khỏe hay không mới là quan trọng nhất. Cho nên, cho dù thế tử đang kích động như thế nào, lúc thu tiễn vẫn phải thu liễm chút mới tốt. Khương Kỳ gật đầu nói, tất cả đều nghe Nghi Nhi. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn thấy cánh tay Khương Kỳ không tăng thêm bao nhiêu thịt đang nhìn trường cung kia. Thế tử, thiếp có thể nhìn cây cung này một chút không? Khương Kỳ gật đầu giao cung cho Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi nhận lấy trường cung, muốn kéo nó ra lại không ngờ trường cung không nhúc nhích tí nào không nói. Ngón tay của nàng lại bị xiết ra một vệt đỏ. Khương Kỳ đang muốn cười Nghiêm Tiêu Nghi nhưng thấy nàng nhìn tay thì lập tức tiến lên bắt lấy tay Nghiêm Tiêu Nghi quan sát. Cây cung này vốn để nam tử luyện tập, Nghi Nhi kéo không ra cũng là chuyện đương nhiên. Làm gì phí lực mạnh như vậy? Nàng xem tay nàng đi. Đau không? Nghiêm Tiêu Nghi lắc đầu nói. Chỉ là dấu mà thôi. Làm gì đâu chứ? Lúc thiếp còn nhỏ, phụ thân đã từng dạy thiếp kéo cung. Chỉ là mẫu thân lo lắng tính thiếp sẽ trở nên lỗ mãng mới không để phụ thân tiếp tục dạy nữa. Cho dù Nghiêm Tiêu Nghi nói không đau nhưng Khương Kỳ nhìn vết tích trên tay nàng vẫn không nén được đau lòng. Hắn kéo Nghiêm Tiêu Nghi ngồi ở giữa hành lang, để Tiêm Nhu vào trong phòng cầm thuốc trị thương tiêu sưng tới. Khương Kỳ vừa cẩn thận thoa thuốc trị thương cho Nghiêm Tiêu Nghi, vừa nói ra, nếu muốn học như vậy thì ta tìm tới cho nàng cây cung thích hợp là được. Làm gì cầm của ta thử chứ? Nàng xem, nàng ngược lại không đau nhưng vi phu nhìn thấy thì đau lòng. Tiêm Nhu đợi ở một bên có phần hiểu được tâm tình của Liễu Diệp cô nương bên người trưởng công chúa. Cũng không biết Tiêm Xảo lúc nào đến thay cho nàng. Nghiêm Tiêu Nghi nghe Khương Kỳ nói, cũng bất đắc dĩ. Từ sau khi bọn họ chân chính trở thành vợ chồng, Khương Kỳ đối xử với nàng càng thêm cẩn thận. Ban đầu làm cho Nghiêm Tiêu Nghi gần như có chút khó chịu. Dù sao nàng cũng không phải là giấy, không cần thiết cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Thế nhưng mỗi lần nàng cự tuyệt Khương Kỳ sau đó Khương Kỳ trông mong nhìn nàng. Dáng vẻ mình làm sai cái gì cũng thật sự khiến nàng không chịu nổi. Cuối cùng, Nghiêm Tiêu Nghi đành phải chấp nhận. Huống chi được người để ở trong lòng thương yêu cảm giác cũng không tệ. Khương Kỳ cũng là nói được thì làm được. Tìm đến cho Nghiêm Tiêu Nghi tìm đến một cây cung tiểu thạch. Thời điểm hắn đang luyện lực cánh tay, còn có thể tay nắm tay dạy Nghiêm Tiêu Nghi. Điểm này làm hắn rất là hài lòng. Khương Kỳ muốn kéo lấy Nghiêm Tiêu Nghi cưỡi ngựa nhưng không nghĩ đến kỹ thuật. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Nghiêm Tiêu Nghi cũng không tệ. Ngay cả trưởng công chúa nhìn thấy cũng nói lúc thu tiễn ngược lại có người có thể làm bạn với bà. Khương Kỳ ngạc nhiên khi Nghiêm Tiêu Nghi thích cưỡi ngựa mà bản thân hắn cũng vậy. Ngày hôm đó, Khương Kỳ kéo Nghiêm Tiêu Nghi muốn đi cưỡi ngựa ở chuồng ngựa Kinh Giao. Chuồng ngựa Kinh Giao kia vốn là chuồng ngựa hoàng gia, bồi dưỡng ngựa tốt cho hoàng gia. Lúc tiên đế còn tại thế, bởi vì trong triều mấy năm chinh chiến liên miên, quốc khố trống rỗng nên tiên đế bèn bán chuồng ngựa hoàng gia cho hoàng thương Thẩm gia. Tuy nói cái chuồng ngựa này tiên đế hét giá gấp mấy lần, cố gắng nhét cho Thẩm gia nhưng Thẩm gia cũng không để nó nhàn rỗi. Bây giờ chuồng ngựa mở rộng kinh doanh, nơi này không chỉ có buôn bán ngựa mà còn cho thuê sân bãi. Chuồng ngựa hoàng gia chiếm diện tích đương nhiên sẽ không nhỏ. Trong đó còn có khu sơn lâm hồ nước, phong cảnh rất đẹp, cho nên chỉ cần móc đủ tiền thuê ra, bất kỳ người nào cũng có thể tới đây du ngoạn.